Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, cái gì a? Đừng giả ngu, đừng cho là ta không biết ngươi hiện tại xác định tâm ý. Liền phải cho hồi phục, Phương Tường Vi chắc chắn nói. Đừng nhanh như vậy đáp ứng, trước hết cần muốn quan sát, quá dễ dàng được đến, liền không quý trọng. Hảo đi, Nam Ca hẳn là cũng không phải người như vậy, nhưng là loại này quá trình quá nhanh, về sau nhớ lại tới nhiều tiếc nuối a, không cần như vậy phiền toái đi. Cái này kêu cái gì phiền toái a? Cái này kêu khâm phục thú, tình thú hiểu hay không? Hạ Thanh tạm thời lựa chọn tin tưởng, miệng thượng không có sở biểu đạt, nhưng ở chung thời điểm khó tránh khỏi sẽ so từ trước càng thêm thân mật. Cuối tuần có rảnh thời điểm, Hạ Thanh sẽ chuyên môn ngao canh cấp Hướng Dịch Nam uống. Vì hắn bổ thân thể, hai người kỳ thật đều phi thường bận rộn. Hạ Thanh chương trình học nặng nề, lại còn có công ty yêu cầu quản lý, mà Hướng Dịch Nam chương trình học còn tính tương đối nhẹ nhàng. Nhưng kỳ hạ công ty phi thường bận rộn, đặc biệt công ty game hiện tại ở vào lúc đầu, càng là một đống lớn sự tình yêu cầu đi xử lý. Hướng Dịch Nam sở dĩ kiên trì buổi chiều tan học cùng nhau ăn cơm, chính là tưởng sấn cơ hội này nhiều ở chung, hai người ước định hảo, mặc kệ nhiều bận rộn, thân thể cần thiết là đệ nhất vị. Hạ Thanh xem hắn thường xuyên suốt đêm, tuy rằng mỗi lần ở nàng trước mặt biểu hiện thật sự sinh long hoạt hổ, trên thực tế rất nhiều thời điểm là tương đối mỏi mệt. Bởi vậy tự mình vì hắn điều phối thích hợp nấu canh. Nàng nấu cơm tay nghề giống nhau, nấu canh kỹ thuật còn tính không tồi. Nàng phòng ở liền ở trường học phụ cận, khoảng cách chợ bán thức ăn cũng không xa. Bởi vậy đảo cũng phương tiện, Hướng Dịch Nam phía trước cũng đã tới nàng cái này nhà ở. Lúc ấy hai người còn không có đâm thủng giấy cửa sổ. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Đảo cũng không cảm thấy có cái gì, hiện giờ nhưng thật ra có một loại mạc danh ý vị. Toàn bộ nhà ở không khí đều trở nên có chút bất đồng lên. Người chậm một chút, đừng cho năng chứ, Hạ Thanh xem hắn cũng không màng năng liền hướng trong miệng rót. Vội vàng cấp ngăn lại, Hướng Dịch Nam không thèm để ý cười cười, có chút xin lỗi nói, nguyên bản ước hảo hôm nay cùng nhau đi ra ngoài xem điện ảnh. Lâm thời có việc, chỉ có thể thả ngươi bồ câu, tân trò chơi xuất hiện một cái đại bác. Đêm nay thượng tất cả mọi người muốn tăng ca thêm giờ. Không có việc gì, chỉ là lần sau gặp được loại sự tình này. Ngươi trực tiếp cùng ta nói. Không cần chạy tới, xem ngươi vô cùng lo lắng, ta này không phải tưởng uống ngươi thân thủ nấu canh sao. Ta nhưng không nghĩ bạch bạch tiện nghi người khác, Hướng Dịch Nam đáy lòng xác thật có chút cấp. Vô pháp giống bình thường giống nhau chậm rãi uống, mà là không ngừng mãnh rót, ta đây đưa qua đi thì tốt rồi. Nếu là ta không rảnh cũng có thể kêu chuyên gia chạy chân, người vất vả như vậy thân thủ cho ta. Ngào chế, ta đương nhiên muốn tích cực chạy tới lạp, Hướng Dịch Nam nghiêm túc nói. Giống ta như vậy hạnh phúc không nhiều lắm, muốn tích phúc, Hạ Thanh vừa định muốn nói chút cái gì. Hướng Dịch Nam nhận được một chiếc điện thoại. Lại không dám trì hoãn, đột nhiên rót một ngụm, liền vội vàng vàng ra bên ngoài đuổi, ta phải đi trước, lần sau cho ngươi bồi tội, Hạ Thanh đem hắn đưa đến cửa. Hướng Dịch Nam đã đẩy cửa đi ra ngoài, lại đột nhiên chiết trở về, có phải hay không kéo xuống cái gì? Hướng Dịch Nam đột nhiên đem Hạ Thanh ôm vào trong lòng, hít sâu một hơi đó là buông ra, tươi cười đặc biệt sáng lạn. Hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, nói xong đóng cửa rời đi, lưu lại Hạ Thanh một người đứng ở tại chỗ, trên người tựa hồ vẫn như cũ lưu có đối phương độ ấm. Làm nàng càng sâu cảm nhận được đối phương tồn tại, hắn là ai, có phải hay không nghĩ tới cái gì, Hạ Thanh cảm thấy đã không như vậy quan trọng, nàng xác định chính mình thích trước mắt người này, cũng đủ, nghĩ nhiều vô ích, không bằng quý trọng trước mắt. Hạ Thanh trong lòng suy nghĩ cẩn thận, cả người rộng mở thông suốt, di động tiếng chuông lúc này vang lên, đem Hạ Thanh lôi trở lại hiện thực, móc ra tới vừa thấy, là An Thành, điện thoại một truyền được, bên kia liền truyền đến An Thành nôn nóng thanh âm ni chúng ta nữ chính ghét bỏ thù lao đóng. Phim thiếu, cố định lên giá ta không đồng ý, hiện tại trốn thoát, trận này tử chỉ có thể thuê như vậy mấy ngày, ta lâm thời tìm không thấy thích hợp, giang hồ cứu cấp. Lần này sợ là muốn cho ngươi ra ngựa chương 68 giới giải trí loại này đối thủ lao đóng phim hoặc là mặt khác điều kiện bất mãn, gián đoạn hợp tác sự kiện cũng không xem như cái gì hiếm lạ sự. Rất nhiều diễn viên có lẽ đột nhiên được đến một cái thực không tồi cơ hội hoặc là cái gì mặt khác. Nguyên nhân, sau đó thả đoàn phim bồ câu, đặc biệt là một ít đã có danh tiếng diễn viên, càng là dễ dàng như thế. Đồng dạng, đoàn phim trái lại hố diễn viên, nguyên bản nói hảo kết quả hàng không một người khác thế thân nhân vật. Đều là hành nội thường thấy hiện tượng, nhưng bộ điện ảnh này đã bắt đầu quay. Phía trước cũng đã nói hảo thù lao đóng phim chờ. Lâm thời như vậy trốn thoát, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Rốt cuộc tiền vi phạm hợp đồng không phải bài trí. Còn nữa cái này nữ chính kỳ thật cũng là xuất đạo không lâu. Diễn quá một ít vai phụ, cũng không có cái gì mức độ nổi tiếng, ai cho nàng dũng khí, cũng dám làm như vậy. Hạ Thanh kinh ngạc không thôi, không phải phía trước đều đã thiêm hảo hiệp ước sao, trước mắt còn có thể chạy, không sợ bồi chết, nữ chính xuất diễn kỳ thật rất ít, so rất nhiều vai phụ đều không bằng, bất quá 10 ngày qua là có thể chụp xong, xuất diễn cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần biểu hiện mấy cái xinh đẹp màn ảnh liền có thể. Điển hình bình hoa nhân vật, bởi vì nhân thiết cùng những người khác khác nhau khai, thuộc về trong bóng đêm một đạo quang, cho nên lại sẽ ở phim nhựa rất sáng mắt. Lúc ấy Hạ Thanh còn nghĩ nếu nhân vật này không thích hợp người, có thể cho Tống Điềm đi thử thử. Gần nhất Tống Điềm cũng không có diễn ở quay chụp, mà là ở làm một ít tuyên truyền hoạt động. Có thể chiêu điểm thời gian lại đây. An Thành là học mỹ thuật xuất thân, lại ở quảng cáo giới lăn lộn nhiều năm như vậy, phi thường giỏi về khai quật mỹ. Hắn màn ảnh hạ nhân có thể chụp đến phi thường duy mỹ. Hạ Thanh xem kịch bản thời điểm, cũng đã có thể tưởng tượng đến ra An Thành sẽ đem nữ chính số lượng không nhiều lắm mấy cái màn ảnh chụp đến thật tốt xem. Về sau có thể cắt nối biên tập trở thành diễn viên kinh điển màn ảnh chi nhất. An Thành phía trước điện ảnh tuy rằng nằm liệt giữa đường, nhưng xem qua người đều sẽ tán thưởng hắn màn ảnh muốn biểu đạt mỹ bộ phận. Nếu không có chỉnh thể tuyến quá loạn quá tạp, sẽ là phi thường cảnh đẹp ý vui điện ảnh. Hắn phía trước điện ảnh sẽ nằm liệt giữa đường trừ bỏ biểu đạt phương thức có vấn đề ở ngoài. Còn bởi vì đều là phim văn nghệ. Phim văn nghệ thị trường vốn là không phồn vinh, rất ít có mấy bộ tác phẩm có thể đạt được tương đối tốt phòng bán vé. Nữ chính xuất diễn không nhiều lắm, lại trọng yếu phi thường, thực dễ dàng làm nổi bật. Nếu là điện ảnh nằm liệt giữa đường, Hạ Thanh cảm thấy cấp Tống Điềm nhiều một ít xinh đẹp màn ảnh cũng không tồi. Có thể làm một ít cắt nối biên tập cao thủ tư liệu sống. Nào đó trình độ chính là ở tuyên truyền cùng soát mặt. Hiện tại trên mạng loại này cắt nối biên tập video phi thường được hoan nghênh. Rất nhiều kinh điển mỹ nhân sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ. Bọn họ cũng có rất lớn công lao. Không ít cũng không từng xem qua trước kia tác phẩm fan. Đều là căn cứ này đó kinh điển bị vòng phấn. Càng miễn bàn, Hạ Thanh vẫn là thực xem trọng bộ điện ảnh này. Chỉ cần thành tích còn tính không tồi, cũng sẽ mang cho diễn viên không ít thêm thành. Chỉ là lúc ấy An Thành nói phía trước trù bị thời điểm, cũng đã tìm được thích hợp diễn viên, Hạ Thanh mới đánh mất cái này ý niệm money Bạch Nguyệt Quang nhân vật. Vẫn là đến đạo diễn nói được tính, là tuyệt đối không thể lung tung xếp vào, hiện tại nữ chính thế nhưng chạy, vẫn là bởi vì cảm thấy thu lao đóng phim không cao. Hạ Thanh là đầu tư người, cho nên rất rõ ràng cấp đối phương giới vị cũng không thấp. Đặc biệt xuất diễn ít như vậy, có thể nói đã cao hơn nàng hiện tại danh khí có thể đạt được. Đối phương cho dù có mặt khác công tác cơ hội, cũng không kém như vậy mấy ngày đi, còn phải tốn phí nhiều như vậy tiền vi phạm hợp đồng. sau lưng kim chủ liền tính lại có tiền, cũng không thể như vậy tùy hứng a. An Thành bên kia trầm mặc một hồi, phi thường áy náy nói, nàng còn không có ký hợp đồng. A, Hạ Thanh hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, nàng tuy rằng là đầu tư người, lại sẽ không nhúng tay quá nhiều sự, chỉ là chắc hẳn phải vậy cho rằng sớm đã ký hợp đồng. Không phải đã bắt đầu quay hảo một trận sao? Như thế nào còn không có ký hợp đồng? An Thành trong lòng khó chịu cực kỳ, bậc lửa một cây yên, nàng bởi vì trên người còn có mặt khác công tác, cho nên vẫn luôn hoàn toàn đi vào tổ, hiệp ước cũng vẫn luôn không có thiêm, nói là tới lại nói, không nghĩ tới, ai, cái kia diễn viên tính lên vẫn là An Thành khai quật. Phía trước hắn có cái quảng cáo yêu cầu tìm kiếm thích hợp nữ chính. An Thành ở một đám người mẫu phát hiện nàng, hợp tác thời điểm phát hiện đối phương là cái rất có thiên phú người. Lớn lên cũng phi thường xinh đẹp, phù hợp hiện tại thẩm mỹ, lại có chính mình đặc sắc, còn thực ngoan ngoãn chăm chỉ, thực thảo An Thành thích, vì thế An Thành còn nàng đề cử một ít cơ hội. Làm cái này nữ diễn viên chính thức bước vào giới nghệ sĩ, bắt đầu có cơ hội tiếp chụp một ít phim truyền hình. Cái này vòng luẩn quẩn nếu có người đề cử, như vậy chiêu số sẽ thông thuận không ít, điều kiện người tốt quá nhiều, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có cơ hội bước vào. Rất nhiều người tự do ở bên cạnh, An Thành đảo cũng sẽ không cảm thấy chính mình chính là đối phương ân nhân. Nhưng nghĩ lại đây hỗ trợ chụp một bộ diễn vẫn là không thành vấn đề. Này bộ diễn cũng không phải chưa cho thù lao đóng phim nghĩa vụ hỗ trợ, mà là chính thức đóng phim, thuộc về thương nghiệp hợp tác quan hệ, An Thành thậm chí còn có dìu dắt đối phương chi ý. Nàng hiện tại đã nhập vòng còn ký người đại diện công ty, nhưng cũng không có cái gì danh khí, có thể được đến suy diễn cơ hội cũng không nhiều lắm money, cho nên An Thành hoàn toàn không có. Nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, cho hắn đánh đòn cảnh cáo, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hạ Thanh cũng rất rõ ràng hai người chi gian quan hệ. Biết An Thành trong lòng khẳng định không thoải mái. An ủi nói, có lẽ là nàng công ty quản lý quyết định. Nghệ sĩ có đôi khi cũng thân bất do kỷ, ta ở cái này vòng luẩn quẩn thời gian dài như vậy. Rất rõ ràng sao lại thế này. Quyết định xác thật là người đại diện làm, nhưng nàng cũng không có ý kiến, ngầm đồng ý loại này hành vi. Bọn họ nghe nói hiện tại đầu tư người có tiền, chúng ta cái này đoàn phim cùng phía trước không giống nhau. Liền nghĩ nhiều vớt một chút đâu, An Thành hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng trong vòng loại sự tình này không ít, nhưng ăn tương khó coi như vậy lại không nhiều lắm money danh khí còn không có đâu. Liền bắt đầu làm bộ làm tịch, người như vậy cũng là đi không xa, không nói này đó. Ta hôm nay chính là muốn cho ngươi lại đây cứu trang. Này một chốc cũng tìm không thấy thích hợp, ta thuê cái này nơi sân lại muốn tới kỳ. Trận này diễn nếu là khai thiên xong, về sau liền phải dùng nhiều phí, đây cũng là An Thành tức giận duyên cớ. Đối phương biết rõ điểm này, bóc cái này điểm liền muốn đắn đo hắn đâu. Nếu cái kia nữ diễn viên đối hắn có một đinh điểm cảm tình, lén cho hắn một chút nhắc nhở, hắn đều sẽ không cảm thấy người này như vậy ghê tởm money công ty quản lý đắn đo tân nhân. Lại cũng không đến mức đến loại này nông nỗi. Hạ Thanh có chút do dự, nàng đối diễn kịch nhiệt tình yêu thương ở chỗ khiêu chiến có ý tứ nhân vật. Lại không có muốn hỗn cái này vòng tính toán, không nghĩ ở phía trên tiêu phí quá nhiều thời giờ. Nhân vật này tuy rằng mắt sáng, nhưng cũng không có làm nàng tâm động đến phí thời gian đi suy diễn nông nỗi. Tống điểm không thích hợp sao? Nàng không được, nàng quá ngọt, mặt cũng không thích hợp đại màn ảnh. Ở đại màn ảnh đỉnh thiên liền một cái tiểu da bích ngọc. Không đủ đại khí, không phù hợp nhân thiết. An Thành sáng sớm liền biết Hạ Thanh quyết định này. Lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp, hoàn toàn không đáng lấy suy xét. Nhân vật này ta ngay từ đầu nghĩ đến chính là ngươi. Chỉ là biết ngươi không dễ dàng tiếp diễn, lấy việc học là chủ. Phía trước vị nào cũng thực thích hợp liền không có đánh quá ngươi chú ý, Hạ Thanh nghe hắn nói. Như vậy, lại biết đóng phim việc này kéo không được, nhiều kéo một ngày chính là phi thường đại tổn thất, nàng là đầu tư người, cũng không muốn nhìn đến như vậy kết quả, nàng hiện tại sinh hoạt an nhàn, trên tay tiền đủ để cả đời quá ngày lành, khá vậy không phải coi tiền tài như cặn bã người. Hảo, bất quá ta thời gian hữu hạn, chỉ có thể cuối tuần thời điểm qua đi quay chụp, người đến an bài một chút, Hạ Thanh Thượng Đại học phát hiện chương trình học so cao trung còn muốn khó giải quyết, tuy rằng không đến mức theo không kịp, lại không có cao trung thời điểm như vậy thanh thạo, giáo thụ bọn họ lão sư đều là phi thường lợi hại người. Đồng học cũng là cả nước nhất nổi bật nhân tài, bởi vậy dạy học tốc độ phi thường mau, nội dung cũng rất sâu, nếu một tiết khóa không đi thượng, liền rõ ràng cảm thấy chênh lệch, quay đầu lại yêu cầu tiêu phí rất nhiều tâm tư mới có thể bổ đi lên. Phía trước tiếp đãi Hạ Thanh sư huynh Nghiêu Đào nói qua, đại một cần thiết muốn đánh hảo cơ sở, nếu không mặt sau thực dễ dàng theo không kịp, càng đến mặt sau bài chuyên ngành, dạy dỗ lão sư càng nghiêu, đi học thời điểm càng muốn chết. Có một cái vị phi thường nổi danh giáo thụ, hắn là hành nổi bật nhân vật, dạy học thời điểm có một loại bị chỉ số thông minh nghiền áp cảm giác. Hắn giảng bài tốc độ phi thường mau, điển hình thuộc về khai cái đào ngũ, bảng đen cũng đã là một thế giới khác, bởi vì hắn cảm thấy những cái đó tri thức dễ dàng cực kỳ. Cảm thấy chính mình đã nói được phi thường đơn giản, cũng nháo không hiểu vì cái gì đại gia vì cái gì không hiểu. Điển hình thiên tài cùng phàm nhân chênh lệch, loại này giáo thụ ở thanh đại không ít, chỉ là không có như vậy khoa trương, nhưng là nếu không nỗ lực là thực dễ dàng theo không kịp. Cho nên Hạ Thanh hiện tại mỗi ngày học tập so cao trung thời điểm còn nỗ lực, cùng nàng mới đến một lần nữa học tập giống nhau liều mạng. Nhưng là càng thêm hao tâm tổn sức, bất quá vừa mới khai giảng, Hạ Thanh thật sâu cảm nhận được vì cái gì văn khoa sinh cùng khoa học tự nhiên sinh đại bộ phận. Người tới nói, khí chất kém sẽ như vậy lớn, học tập đồ vật bất đồng, làm cho toàn bộ tinh thần diện mạo đều không giống nhau. An Thành cũng minh bạch điểm này, yên tâm, ta sẽ an bài tốt, Hạ Thanh không trì hoãn, hơi chút thu thập một chút, trực tiếp an vị Cao Thiết đi qua, nàng gửi tin tức hướng Dịch Nam. Báo cho chuyện này, bên kia chậm chạp không có hồi phục, Hạ Thanh đáy lòng minh bạch, chỉ sợ cái này bắc không nhỏ. Đêm nay thượng đối với hai người tới nói đều sẽ là không miên chi giả. Ở Cao Thiết thượng, Hạ Thanh cũng không có nhàn rỗi. Nàng cầm kịch bản một lần nữa đọc, muốn chạy nhanh tiến vào nữ chính trạng thái chung, cùng với đem nàng lời kịch đều cấp bối xuống dưới. Hạ Thanh bởi vì là lâm thời đính phiếu. Bởi vậy chỉ đính tới rồi nhị đàng tòa, không ít người nhìn đến nàng đều cảm thấy thức quen mắt. Sẽ nhiều xem vài lần lại không có tiến lên quấy rầy. Đặc biệt nhìn đến Hạ Thanh một bộ bình thường lữ hành người bộ dáng. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương rất xinh đẹp, sẽ không làm người cảm thấy là cùng chính mình không quá giống nhau minh tinh. Hạ Thanh ngồi ở tới gần lối đi nhỏ địa phương, bên người ngồi một cái trung niên nam nhân. Từ Hạ Thanh lên xe bắt đầu liền nhắm mắt lại ngủ. Đối với Hạ Thanh đã đến cũng không có quá nhiều phản ứng. Cũng làm Hạ Thanh có cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh xem kịch bản. Cao Thiết ở một cái trạm dừng lại, lối đi nhỏ người kia rời đi, thay đổi một cái mới vừa lên xe lửa bác gái. Bác gái có chút ồn ào, giọng cũng phi thường đại, vừa lên xe liền cùng bên người người chào hỏi. Làm Hạ Thanh lực chú ý từ kịch bản lôi ra tới. Ai nha, người đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Bao lớn rồi a, ngủ đến như vậy hương. Thật là bớt lo, lân tòa phụ nhân cũng không quá muốn phản ứng nàng. Nàng vẫn như cũ bô bô xảo cái không ngừng. Trong xe đều là nàng Thanh âm ni lân tòa phụ nhân trong lòng ngực hài tử bị nháo tỉnh. Bắt đầu không an phận động lên, Thanh âm nhược nhược khóc lóc. Cái dạng này là đói bụng đi, chạy nhanh cho nàng uy nãi. Ngươi là đứa bé này người nào a? Đây là muốn đi thăm người thân sao? Bác gái tuy rằng bị làm lơ, nhưng vẫn như cũ sẽ không làm nàng bô bô miệng nhắm lại. Chính mình một người nói chuyện không bị phản ứng cũng không có đương một chuyện. thanh âm phi thường xảo, liền Hạ Thanh bên người ngủ say nam nhân đều giật giật. Như vậy thanh âm làm trong xe những người khác đều có chút bất mãn. Lại cũng không có nói cái gì đó. Hạ Thanh tính toán lấy ra tai nghe, muốn đem bác gái thanh âm che chắn bên ngoài, vừa định muốn mang lên, đã bị bác gái lúc kinh lúc giống thanh âm cấp kinh ngạc. Mang tai đều có chút đau. Ai ra nha, người người này như thế nào chiếu cố hai tử Nga, thế nhưng dùng chính là nước lạnh. Nước lạnh sao lại có thể hướng sữa bột a? Người từ từ ta đi cho người đánh nước ấm ân đi, người một nữ nhân mang theo hai tử ở bên ngoài. Không có phương tiện, có thể cho người khác giúp đỡ a? Đừng khổ hai tử lạp, chính là một miệng sự, nói xong bác gái hấp tấp cầm cái ly đi thùng xe liên tiếp chỗ tiếp nước ấm. Hạ Thanh nhìn đến cái kia ôm hài tử phụ nhân lại vẻ mặt lạnh nhạt còn mang theo một ít không kiên. Nhẫn, căn bản không có để ý tới bác gái. Dùng nước lạnh vọt sữa bột liền trực tiếp hướng hài tử trong miệng tác. Bác gái lúc này đã trở lại. Vừa thấy đến này tình hình, lại là lớn tiếng gào lên. Tổn thọ Nga, ngươi là như thế nào chiếu cố hài tử a? Ta xem ngươi tuổi cũng không nhỏ. Như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ a? Như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào có thể sử dụng nước lạnh đâu? Như vậy sẽ ăn hư bụng a? Cái kia ôm hài tử phụ nhân trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái. Tức giận nói, đây là ta hài tử, không cần phải ngươi nhiều chuyện, bác gái tức giận đến quá sức. Ngươi có phải hay không hài tử mụ mụ Nga? Nào có như vậy đối hài tử? Ta lớn như vậy tuổi cũng chưa thấy qua ngươi như vậy. Đứa nhỏ này không phải là nữ oa oa đi. Hiện tại cái gì xã hội còn làm cái gì trọng nam khinh nữ. Thật là quá không được. Không nghĩ dưỡng cũng đừng sinh a. Đường nhà ngươi hài tử thật là đổ tám đời mốc, bác gái vẫn luôn lải nhải. Kia lớn giọng chọc đến trong xe người càng thêm không kiên nhẫn. Sôi nổi cấp bác gái đầu tới tức giận ánh mắt. Bác gái cũng cảm nhận được, vội vàng đè thấp thanh âm, nhưng vẫn như cũ lải nhải cái kia ôm hài tử phụ nhân đối hài tử quá không để bụng. Hạ Thanh Đình chỉ hướng lỗ tai tắc tai nghe động tác. Khuynh thân thể, hướng cái kia ôm hài tử phụ nhân bên kia nhìn thoáng qua. Nàng trong lòng ngực hài tử uống nãi lại ngủ rồi, cũng không chịu bác gái lớn giọng quấy nhiễu. Không thích hợp, Hạ Thanh nhíu mày. Đã từng đánh quải trải qua, làm Hạ Thanh tổng cảm thấy cái kia ôm hài tử phụ nhân bao gồm hài tử. Thấy thế nào đều cảm thấy quái quái, nàng không có do dự trực tiếp đứng lên, đi tìm tiếp viên hàng không, đem bên này tình huống báo cho, ta hoài nghi người kia có khả năng là bọn buôn người. Ta kiến nghị tốt nhất báo nguy điều tra một chút, Hạ Thanh sợ chính mình nói lời này không thể khiến cho coi trọng, lại nói. Ta trước kia gặp được hơn người buôn lậu, ta cảm thấy bọn họ hành vi thực tương tự, lời này rơi xuống. Càng thêm đưa tới tiếp viên hàng không coi trọng. Hảo, ta sẽ đi tra một tra, tiếp viên hàng không gọi tới nhân viên bảo vệ. Cùng đi tra cái kia phụ nhân. Hạ Thanh kỳ thật đáy lòng cũng không xác định, chỉ là cảm thấy nếu phụ nhân là hài tử mụ mụ hoặc là mặt khác thân thích. Lại như thế nào cũng sẽ không như vậy đối đãi như vậy tiểu nhân hài tử. Căn cứ thà rằng tính sai không thể bỏ qua cẩn thận thái độ. Cho nên lại quản cái này nhàn sự. Hết chương.